Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Hùng tâm tráng trí. Sau đó lộ trình ngược lại là không có xảy ra cái gì phong ba. Lên đường cứ như vậy thật yên lặng đi qua. Ước chừng 3-4 lúc về sau, đám người cuối cùng thấy được vương đô cái kia to lớn hình dáng. Cao lớn, to lớn, đây là từ Hạo Thiên nhìn thấy vương đô sau ấn tượng đầu tiên. Chỉ thấy tại đồng bằng cuối cùng có một đạo cao lớn trăm trượng cự đại thành tường. Thành tường bức tường hướng về hai bên vô hạn duyên thân. Một chút nhìn không thấy bờ. Từ Hạo Thiên ánh mắt chiều tới chỗ, sợ là có gần ngàn mét xa. Đây vẫn chỉ là một cái vương quốc thành tường. Như vậy hoàng triều thành tường đến cao bao nhiêu a? Chẳng lẽ lại còn muốn giữ thiên tề không thành? Cổng thành cao đạt đến gần 50 mét, từ đồng đổ bê tông mà thành. Phía trên khắc rõ các loại kỳ chân dị thú, khí thế bàng bạc, để cho người ta có một loại quỳ xuống sùng bái xúc động. Đây chính là vương quốc. Nắm trong tay tính ra hàng trăm gia tộc vương quốc. Một ngày nào đó, ta cũng muốn thành lập một quốc gia. Không, một cái hoàng triều. Ta cũng muốn thống trị mấy chục cái vương quốc. Làm cái kia cao cao tại thượng hoàng triều đại đế. Đinh, chỉ huy từ gia trở thành thiên huyền quốc đệ nhất đại gia tộc. Nhiệm vụ thành công đặc biệt khen thưởng 30 vạn trưởng thành giá trị. Một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Tặng phẩm một kiện. A, chẳng lẽ từ gia đã đạt đến trở thành đệ nhất đại gia tộc điều kiện? Nếu không ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Thật đúng là một kiện làm cho người không tưởng được tiêu tan. Từ Hạo Thiên âm thầm cao hứng. Lại có thể triệu hoán siêu cấp cường giả. Mỗi triệu hoán một tên cường giả, chính mình liền cách mục tiêu tiến lên một bước. Đinh, tại chỉ huy từ gia hướng đi đỉnh phong đồng thời để cho mình trở thành thiên huyền quốc đệ nhất. Thiên tài, nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được 400.000 trưởng thành giá trị. Hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại một lần vang lên, để cho từ Hạo Thiên há to mồm. Không biết vì sao, trước một cái nhiệm vụ bất thình lình hoàn thành còn có tình có thể ban đầu. Dù sao mình lên đường công thành đoạt đất, chết ở trên tay mình cường giả không có 50 cũng có 20-30. Trên cơ bản đã đạt tới yêu cầu, nhưng là cái này cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành có chút mạc danh kỳ diệu. Chính mình gần nhất cũng không làm cái gì đại sự kinh thiên động địa a. Chẳng lẽ là cái kia Đồng Khánh Dương nguyên nhân? Hắn nói mình là ai bảng thứ 935 vị trí. Chẳng lẽ mình cướp lấy không thành? Từ Hạo Thiên, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi toàn tộc vì con ta chôn cùng. Đụng, Đồng Quan Châu, Vọng Nguyệt Thành, Đồng Gia Phủ Đệ, Đồng Gia Tộc Trường Đồng chấn động trong đại sảnh nổi trận lôi đình. Cầm một đám vật phẩm rơi nhão nhoẹt, hắn có thể không giận nha, con của mình. Hơn nữa còn là con độc nhất bị Từ Hạo Thiên giết. Chẳng những đoạn tuyệt hắn Đồng gia về sau, hơn nữa còn làm rối loạn hắn xưng bá thiên huyền đại kế. Việc này đặt ở trên người người đó, ai cũng biết giận. Người tới, đem thần giáo đặc sứ mời đến, muốn đi vào vương đô bên trong. Mỗi người đều muốn đăng ký thân phận, vô luận ngươi là vương quốc thiên tài, vẫn là gia tộc tộc trưởng, thậm chí gia tộc lão tổ đều không được ngoại lệ, đều phải nhảy xuống ngựa, tiếp nhận thủ môn lính kiểm tra. Đương nhiên trong thời gian này sẽ có một chút không vui sự tình phát sinh. Phần lớn người đều sẽ lựa chọn quên không thoải mái, lựa chọn nén giận, cũng sẽ không cùng một cái vệ binh chấp nhặt. Quốc vương Nhật Lý Vạn Kỳ cũng sẽ không quản những này nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Tương phản, hắn cùng ngầm đồng ý loại chuyện này phát sinh, chèn ép từng cái gia tộc, khống chế gia tộc phát triển, là mỗi cái quân vương bệnh chung. Đương gia tộc thực lực không thể cùng toàn bộ vương quốc chống đỡ được thời điểm, bình thường đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt, rất nhanh, đội xe đi tới Tử Đồng cửa lớn trước. Bởi vì nhân số quá nhiều, cửa lớn hàng phía trước lên một đầu đội ngũ thật dài. Đội ngũ chậm rãi đi tới, Từ Hạo Thiên theo đội ngũ nhìn lại, cửa thành lối đi nhỏ hai bên có hai hàng binh lính ngồi ở chỗ đó. Đang bận lục kiểm tra đi qua tu sĩ, Từ Hạo Thiên nhìn một chút hắn dần dần nhíu mày, những binh lính kia đối nam tính tu sĩ chẳng thèm ngó tới. Thậm chí có chút không kiên nhẫn, nhưng đối với những cái kia nữ tính tu sĩ thì là cẩn thận kiểm tra. Thậm chí động thủ động cước, một đôi tay tại mấy cái trên người nữ tử sờ tới sờ lui, để cho những cô gái kia giận mà không dám nói gì. Có trong mắt đều điểm đầy nước mắt, Từ Hạo Thiên ánh mắt lập tức lạnh xuống. Đây chính là vương quốc binh lính sao? Thế nào thấy giống thổ phỉ? Từ Hạo Thiên hừ lạnh liên tục, trong lời nói càng là tràn đầy mỉa mai ý vị. Những người còn lại cũng đều căm giận không thôi. Lý Quỳ âm thanh lạnh lùng nói, như thế mục nát quốc gia không cần cũng được, còn không bằng để cho ta nhà đại nhân làm cái này quốc vương. Khẳng định so với những đồ chơi này mạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.